Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1250, ta ra lệnh do có không do trời. Tần Cung có chút gật đầu một cái, cảm ơn Thành Vụ Điện quản sự. Sau khi Tần Cung mệnh hơn 1000 thần nhân cường giả trú đóng ở thần vận cửa thành đông bên ngoài. Hắn là mang theo Tiểu Nghịch, Nhị Bĩ cùng Nhị Tần đi vào thần vận trong thành. Ở trên trời phố xá trước, Tần Cung thỏa mãn Tiểu Nghịch, Tần Âm cùng Tần Lĩnh toàn bộ nguyện vọng, cho bọn hắn mua không ít trang sức đeo tay, vòng đeo tay. Tam nữ tâm tình cho tới bây giờ cũng không có tốt như vậy quá. Các nàng tâm tình không ở chỗ trang sức đeo tay, vòng đeo tay, mà ở với đưa đồ trang sức người. Mà hai tên du côn cũng phân biệt mua không ít thứ. Nói là cho Thanh Loan cùng Đinh không lo mua. Hai cái mặc dù lưu manh thích động không thích tĩnh, nguyện ý đi theo Tần Cung bên người tìm kiếm mới mẻ sinh hoạt. Có thể trong lòng bọn họ lại rất mịn, đối với chính mình ái nhân tâm tồn vô tận nhớ nhung. Mặc dù thần vận thành Thành Vụ Đại Điện quản sự đã hướng Tần Cung báo hiệu, có thể Tần Cung tựa hồ cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Hắn mang theo mọi người đang trên trời phố xá thượng một mực đi dạo 6-7 ngày thời gian. Bắt đầu điên cuồng mua đồ, lúc này mới thỏa mãn tam nữ tâm nguyện. Đồng thời, Tần Cung cũng mua được số lớn siêu thần cấp dược liệu cùng tài liệu luyện khí. 7 ngày sau đó, Tần Cung ngẩng đầu nhìn chung quanh, rồi sau đó hướng về phía Tiểu Nghịch, Nhị Tần cùng Nhị Bĩ mở miệng nói. Các ngươi đi bên ngoài thành cùng những thần nhân đó hội họp. Mang của bọn hắn đến Đông Sơn chờ ta. Ta ở trong thành làm ít chuyện sau đó sẽ đi qua. Nghe lời nói của Tần Cung sau, 5 cái dẫn làm đi. Trực tiếp trở lại thần vận thành đông ngoài cửa thành đi. Ngay tại hoa trong các loại vài người mới vừa rời đi không lâu, chỉ thấy một nhóm người nghênh mặt ngó về phía Tần Cung đi tới. Cầm đầu một tên thanh niên tu vi thập phần kinh khủng, mà cùng thanh niên đi sóng vai, bất ngờ chính là phong thủy thần Hạo Thiên. Tần Cung đám người tự Cửu Cung Sơn sau khi đi ra cũng đã thay đổi dung mạo. Theo như bình thường mà nói, lấy bọn họ như vậy tu vi, chỉ phải cải biến dung mạo, coi như pháp thiên cảnh giới đại năng cũng rất khó đưa bọn họ nhận ra. Huống chi Tần Cung bản thân hồn lực thập phần nghịch thiên, chỉ cần hắn muốn che giấu mình, không người có thể nhận ra hắn. Có thể nhường cho Tần Cung tuyệt đối không ngờ rằng là phong thủy thần cùng tên kia tu vi kinh khủng thanh niên lại đi thẳng tới trước mặt Tần Cung dừng lại. Cầm đầu tên thanh niên kia ánh mắt ở Tần Cung trên người đảo qua một cái. Trong mắt trong nháy mắt toát ra thất vọng vẻ mặt. Mà phong thủy thần lại cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau. Tần Cung trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Ánh mắt giống như mạch lộ. Mà phong thủy thần trong mắt lại hết sức phức tạp. Phong thủy thần tu vi lần nữa tăng lên. Bây giờ đã đạt tới ngũ cấp pháp địa. Lại cùng Tần Cung đồng cấp cùng tồn tại. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng cảm khái không thôi truyền tới. Nhìn Tần Hàm tư chất quả nhiên mở cổ kim tiền lệ. Xác thực, Tần Cung, người thái gia ta ngoài ý liệu. Tu vi lại đạt tới ngũ cấp pháp địa. Muốn không thừa nhận ngươi là một thiên tài sợ rằng cũng không được. Bất quá ngươi cũng rất để cho ta thất vọng. Bởi vì lấy ta đối với ngươi giải. Ngươi vô luận thân ở với nguy hiểm bực nào trong cảnh địa, cũng sẽ lấy mặt mũi thực kỳ nhân, sẽ không thay hình đổi dạng, không ao ước, tiến vào đại năng thần giới sau khi, người anh hùng khí khái lại đã sớm không có ở đây. Thật là khiến người tiếc nuối a. Tần Hàm tất cả đều là cảm thán mở miệng nói. Tần Cung đối với phong thủy thần trương từ chối cho ý kiến. Ánh mắt tự phong thủy thần trên người đảo qua một cái. Rồi sau đó hướng phong thủy thần bên người người thanh niên kia cường giả nhìn sang. Tên thanh niên kia trong mắt tất cả đều là khinh thường nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung trong mắt chiến ý đã bay lên. Ngươi là đại năng thần giới thất thiên niên lớn pháp đế chung người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Chính là ngũ cấp pháp địa. Ngươi xứng sao biết tên ta sao? Tần Cung nếu biết ngươi tu vi chỉ đạt tới ngũ cấp pháp địa, bổn thần cũng sẽ không dùng tự mình chạy chuyến này. Tần Cung, Ngươi khinh nhờn chân thần, bây giờ bổn thần liền ban cho ngươi tự vẫn, hướng chân thần tạ tội. Thanh niên mở miệng nói, ta ra lệnh do có không do trời. Đừng bảo là ngươi, coi như là chân thần cũng không tư cách ban cho ta tử vong. Về phần ta xứng hay không biết tên ngươi, này giống vậy không phải là ngươi nói đoán. Tần Cung dứt lời, nhẹ nhàng giơ tay lên, trực tiếp hướng thanh niên pháp địa phất qua đi. Thanh niên cũng giống vậy giơ tay lên hướng Tần Cung cánh tay phất đi. Hai nhân cánh tay trong nháy mắt tiếp xúc được đồng thời. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trịnh trọng lên, ánh mắt hoảng sợ hướng Tần Cung nhìn tới. Rồi sau đó hắn trên cánh tay hào quang trong nháy mắt bàng bạc lên. Trong nháy mắt đem Tần Cung cánh tay đàn bay ra ngoài. Tần Cung thu cánh tay về khẽ gật đầu. Mở miệng lần nữa hỏi, phong thủy thần Hạo Thiên đi theo bên cạnh ngươi. Nghĩ đến ngươi nên là Tham Lang Cung thanh niên pháp địa. Bây giờ ta có tư cách biết tên ngươi sao? Thanh niên pháp địa trịnh trọng gật đầu. Mở miệng nói, mặc dù thiếu chút nữa. Bất quá ngươi xác thực có tư cách biết tên ta. Ta chính là Tham Lang Cung thanh niên bát cấp pháp đế rộng rãi con mắt. Ở đại năng thần giới thất thế lực lớn thanh niên pháp đế địa vị hàng thứ ba. Tần Cung sau khi nghe, xong khẽ gật đầu, mà hậu thân hình phóng lên cao. Cuồn cuộn thần uy vải hướng thần vận thành tứ phương. Rồi sau đó thanh âm hắn như sấm rền một bàn cổn cổn tự thần vận trong thành vang lên. Đại năng thần giới thất thế lực lớn chung bảy vị thanh niên pháp địa nghe. Ta Tần Cung đem ở Đông Sơn đỉnh chém chết bọn ngươi. Tới thành tựu ta pháp thiên vị, sợ chết mời lập tức rời đi. Theo Tần Cung thanh âm ở thần vận trong thành vang lên, chỉ thấy từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, bao lên cửu thiên, ánh mắt rối rít hướng trời cao phố xá chỗ khu vực nhìn tới. Nhưng lúc này Tần Cung thân hình sớm đã biến mất đi, thật cao địa bay lơ lửng ở thần vận thành Đông Sơn đỉnh. Cuồng vọng, không biết gì. Thanh âm phẫn nộ chậm rãi tự thần vận trong thành bốn phương tám hướng vang lên. Sau đó nói sợ rằng khí tức hướng thần vận thành Đông Sơn phương hướng cút lăn đi. Như thế nào, khinh nhờn chân thần cướp đoạt chân thần tín ngưỡng lực Tần Cung muốn trảm sát bảy vị. Thanh niên pháp đế thành tựu pháp thiên vị. Tin tức này trong nháy mắt ở thần vận thành truyền về bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, đại năng thần giới phong khởi vân dũng. Tịch mịch nhiều năm đại năng thần giới trong nháy mắt sôi trào. Vô số cường giả hướng thần vận thành Đông Sơn phương hướng mà tới. Tần Cung thật cao địa đứng ở Đông Sơn đỉnh. Đã sớm khôi phục vốn là diện mạo. Một đầu tóc đen không gió mà bay. Toàn thân áo khoác bay phất phới. Hắn nhắm mắt chợp mắt đứng ở trên 9 tầng trời. Khí thế lẫm nhiên làm người ta cũng không nhìn thẳng. Mà ở Đông Sơn bên dưới. Đại năng thần giới cường giả càng tụ càng nhiều. Trong đó, Phá Quân Cung, Võ Khúc Cung, Liêm Trinh Cung, Văn Khúc Cung, Lộc Tôn Cung, Cự Môn Cung cùng Tham Lang trong cung bảy vị thanh niên pháp địa đã toàn bộ đến đông đủ. Mà đã khôi phục vốn là dung mạo nhị tần. Nhị Bĩ cùng Tiểu Nghịch cũng xuất lĩnh hơn 1.000 năm cường đại thần nhân đem Nam Sơn chủ phong. Bao vây lại. Không phải bất kỳ nhàn tản người các loại đến gần chủ phong nửa bước. Thật sự có tài năng lớn thần giới cường giả thấy như vậy tình cảnh đều thất kinh. Liên quan tới Tần Cung, ở đại năng thần giới danh tiếng thật là quá vang dội. Thật có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Lịch sử tới nay, ai từng thấy như thế gan lớn tổ tông? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.